Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 46, Viên Chấn Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, Kỳ Tuyết Tình dẫn Giang Vũ đến biệt thự độc lập của cụ Đồng. Giang Vũ với Kỳ Tuyết Tình chỉ vừa mới bước vào cửa lớn của biệt thự, đã bị hai vệ sĩ cản lại nói. Cụ Đồng đang ở trong phòng làm việc chờ cô Kỳ, ông ấy có chuyện muốn bàn bạc với cô đấy. Cụ Đồng đang lo lắng em tạo áp lực cho những người khác, nên cố ý dụ em tách ra đây mà. Kỳ Tuyết Tình nhìn Giang Vũ hết cách nói. Những chuyện tiếp theo anh phải tự mình đối mặt rồi. Tạm thời, em hết cách giúp anh rồi, nếu chuyện gì anh cũng phải nhờ em giúp. Chẳng phải anh thành kẻ ăn bám em sao? Giang Vũ cười nhẹ, an ủi cô. Em đừng lo cho anh, em chỉ cần đợi tin tức tốt của anh là được rồi. Sau một đêm tu luyện với uống thuốc phục hồi cơ thể, Giang Vũ đã trở lại trạng thái tốt nhất, nên anh nắm chắc phần thắng về mình. Tuy anh chưa biết cụ Đồng muốn thách thức cái gì, nhưng vẫn tự tin với tu vi luyện khí tầng 3 của mình. Anh vẫn có thể đấu tay đôi vượt xa với những người bạn cùng lứa tại biên giới Giang Châu. Thế anh nhớ cẩn thận đấy, Kỳ Tuyết Tình dặn dò anh rồi đi theo vệ sĩ rời khỏi Giang Vũ. Giang Vũ được một vệ sĩ khác dẫn đến trước vườn hoa sau biệt thự, bên đó đã có rất nhiều người đang đợi anh nhi. Trong vườn hoa sau biệt thự có ba nam và một nữ đang ngồi xung quanh một cái bàn, họ đang vừa uống trà vừa nói chuyện với nhau. Anh nhìn mà đoán được bốn người này chắc chắn là thanh niên tuổi trẻ tài cao ở biên giới Giang Châu. Tên nhà giàu mới nổi này, một người phụ nữ mặc đồ thể thao, cắt tóc ngắn kiêu ngạo nói với thanh niên mập mạp. Cụ Đồng bảo chúng ta đến gặp mặt một trong hai người xuất sắc bằng tuổi với chúng ta, có biết là ai không? Tôi biết gì đâu, người mập mạp kia vội vàng lắc đầu khen ngợi. Dù sao ba người đã là thanh niên tuổi trẻ tài cao nhất tại biên giới Giang Châu rồi, còn mạnh hơn cả tôi đây. Tôi thấy chắc không còn ai xuất sắc hơn ba người ở Giang Châu này đâu. Có khi nào, đó là cô Kỳ không? Một thanh niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, đeo kính chen vào. Những người khác nghe anh ta nói đều im lặng, tuy họ tự tin vào sự xuất sắc của bản thân nhưng nếu xách ra so sánh với Kỳ Tuyết Tình, đúng nên nói là khác một trời một vực. Ngay lúc này, Giang Vũ đi theo vệ sĩ đến. Là anh ta ai? Thanh niên mập mạp thấy Giang Vũ thì lập tức đứng bật dậy. Ai thế? Ba người khác ngơ ngác nhìn người mập mạp. Người này tên Giang Vũ, là người được cô Kỳ đề cử làm người phụ trách cho dự án đầu tư vào bữa tiệc hôm qua đấy. Thanh niên mập mạp vừa chỉnh lại quần áo, vừa. Theo tôi đoán thì người này có với cô Kỳ, có thể là người yêu, cho. Nên ba người cẩn thận đấy. Ba người kia nghe những lời này, lập tức liếc nhau, trong lòng cũng dấy lên hứng thú. Giang Vũ nhìn bốn người trẻ tuổi trước mắt nhíu mày. Anh chả quen ai cả. Tôi không ngờ người thanh niên xuất sắc mà cụ Đồng nói lại là anh đấy Giang Vũ. Người mập mạp kia đứng dậy đầu tiên, nhiệt tình vươn tay về phái Giang Vũ. Tôi tên là Vương Mãn Kim, bố tôi là Vương Bán Thành, một trong những nhà giàu nhất tại Giang Châu này. Phong độ của anh Giang đây vào bữa tiệc tối qua thật khiến tôi ganh tị. Hân hạnh gặp mặt, Giang Vũ vội vàng bắt tay với Vương Mãn Kim, nhưng âm thầm cảm thán. Ông cụ Đồng này muốn chèn ép mình nên cũng dùng hết vốn lẫn lời nhỉ, cử một cậu ấm con nhà giàu số 1 lên sân khấu. Nếu nhắc đến về tiền tài, mình tự biết xấu hổ. Viên Chấn Hoai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên có cơ thể cường tráng, làn da ngăm đen, mặc một chiếc áo thun ôm có hoa văn răn di đứng ở một bên, vươn bàn tay ra trước mặt Giang Vũ giới thiệu. Tôi là đội trưởng của đội đặc nhiệm Liệp Ưng của Giang Đông. Đồng thời, tôi cũng là sĩ quan cấp tá trẻ nhất tại biên giới Giang Châu này. Hân hạnh được gặp mặt, Giang Vũ cười xã giao, lễ phép bắt tay Viên Chấn Hoa. Cách chương.